Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, ngoài ý muốn xâm nhập. Bởi vì Grim là song song chuyển vị, để hắn cảm thụ một đợt từ vạn mét không trung rơi xuống cảm giác. Bởi vì nhanh chóng hạ xuống sinh ra tia lửa, để toàn thân trên dưới quần áo đều hư hại. Dẫm đạp mấy lần ghé pâu, ổn định lại đằng sau. Grim đánh giá bốn phía, phát hiện cách đó không xa có không ít lơ lửng không đảo. Phát hiện này đưa tới Grim lòng hiếu kỳ, một trận dẫm đạp đằng sau, đi vào trong đó một tòa lơ lửng trên đảo. Grim nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ động vật, dùng Ken Bunsoku quét mắt một vòng đằng sau. Grim phát hiện trước mắt vị trí Skypiea vậy mà không có bóng người. Cái này khiến Grim có chút ngoài ý muốn. Đã hoang tàn vắng vẻ, Grim cũng sẽ không có thăm dò hứng thú. Tùy ý giết chết vài đầu nhìn qua cũng không tệ lắm quý hiếm động vật. Tại bên hồ nước làm ra đồ nướng, thẳng đến trên kệ lửa phiêu khởi nồng đậm mùi thịt, Grim mới nhận được Hancock đen đen Musi. Grim, ngươi làm sao đột nhiên biến mất? Ấy, tình huống này ta cũng có chút không rõ ràng. Nói chung ta lập tức liền chạy thật xa. Grim dùng tia sáng màu tím dò xét chung quanh, hoàn toàn không cảm giác được đảo Zaya cùng Skypiea vết tích. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Hancock không khỏi có chút không nói hỏi. Cái này, ta còn là không biết. Ngươi vẫn là dùng sinh mệnh thẻ đi tìm tới đi. Grim có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, Hancock khẽ hừ một tiếng, bất đắc dĩ đồng ý nói. Tiếp vào Hancock điện thoại qua đi. Grim liền yên tâm lớn mật ở trên đảo bận bịu xanh lá. Bởi vì quen thuộc tự mang gia vị, Grim ngược lại là ở bên hồ ngon lành là ăn một bữa lớn. Hơi tại trong hồ nước thanh tẩy một phen, Grim đem áo khoác lên trên nhánh cây bắt đầu nghiên cứu. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Rainbow Miss Grim âm thầm tự hỏi chính mình tại trong mật thất hết thảy. Nhưng mà Grim bất kể thế nào làm, Rainbow Miss tựa như không phản ứng chút nào, cũng không có vừa rồi loại kia di động trong nháy mắt năng lực. Thẳng đến thứ sau ba ngày, Grim tại buồn bực ngán ngẩm phía dưới lần nữa dùng tia sáng màu tím kích thích một cái Rainbow Miss. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây là Grim tại tia sáng màu tím lưu chuyển bên trong rõ ràng nhìn thấy tự thân tình huống. Trong chớp nhoáng này Grim tựa như đạt tới một thế giới khác. Hoặc là nói trong hư không hành tẩu. Lần này Grim cũng không có đi thẳng đến cuối cùng, mà là dùng tay xé rách ra một cái trong đó tiết điểm. Cả người lập tức xuyên qua. Grim dùng tia sáng màu tím quay đầu nhìn một cái, vẻn vẹn điểm ấy khe hở thời gian, hắn đã xuyên qua khoảng cách mấy chục dặm, một tòa xa hoa trong cung điện, một đám người ngay tại trong đại sảnh ngồi trên mặt đất. Vị trí cao nhất một tên đã có tuổi tóc vàng lão già chính ngậm một cây xì gà chậm rãi mở miệng. Chúng ta trên tay mãnh thú còn chưa đủ nhiều. Chỉ bằng hiện tại số lượng muốn chiếm lĩnh Đông Hải không khác tự rước lấy nhục. Nam tử tóc vàng vừa vặn nói xong, dưới tay một tên hơi mập nam tử mở miệng nói ra. Hiện tại Đông Hải đã trở thành súng thần, Green địa bàn, còn có Fujitora Iso chấn thủ. Chúng ta có phải hay không đổi chỗ khác tương đối thỏa đáng? Cái gì cho má súng thần, bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi. Hải quân những năm này càng sống càng lùi, liền một cái tóc vàng tiểu tử liền không trấn áp được. Ngẫm lại liền để ta tức giận. Nam tử tóc vàng tựa hồ đối với hải quân cực kỳ căm thù, nhưng là lại bởi vì hải quân vô năng mà cảm thấy phẫn nộ. Siki thuyền trưởng, Grim thế nhưng là được vinh dự cực ác thời đại đệ nhất đại ác thế lực, cùng mạnh nhất dâu đen, lớn nhất tiềm lực lắp phi cùng xưng là tội ác tổ ba người người. Một tên khác hải tặc đứng dậy nói ra, thì tính sao, bất quá là một đám bừa bãi không tên tiểu bối mà thôi. ta Golden Lion còn chưa từng để ở trong mắt. Nam tử tóc vàng ngạo khí nói. Đúng lúc này, Grim để trần nửa người trên xuất hiện ở đại sảnh chính giữa. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện? Không biết Siki thuyền trưởng ngay tại mở hội sao? Một tên hải tặc trực tiếp đứng lên đối với. Grim giận dữ hét, đây là cái nào băng hải tặc người? Làm sao thân thể trần chuồng liền tiến đến? Trông coi gác cổng đâu? Một tên khác hải tặc dùng ghét bỏ giọng điệu trách cứ. Ai nguyên lai trên cái đảo này có người ở a? Thật có lỗi, thật có lỗi. Đi nhầm địa phương. Grim lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút lúng túng đi ra ngoài. Một tiếng súng vang truyền đến. Grim xoay người ngã nhào xuống đất, né tránh trong nháy mắt mà đến viên đạn. Xem ra một ít người dưới tay cần thật tốt quản giáo quản giáo. À người thế mà né tránh, Golden Lion lúc đầu dự định nổ súng giết chết Grim. Vừa vặn làm được giết gà dọa khỉ tác dụng. Ai ngờ Grim sau khi trúng đạn, lại bò lên. Ha ha, thế mà xuất thủ. Grim đứng dậy vừa khiếp sợ, lại là tức giận, có ý tứ tiểu quỷ. Ngươi là ai bộ hạ? Golden Lion có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ngươi, không phải là Golden Lion à, nhìn xem trước mặt tóc vàng lão đầu. Grim vô ý thức hướng về chân của hắn nhìn lại, quả nhiên đoạn mất hai chân. Xem ra những người này 89/10 chính là Golden Lion cùng những bộ hạ của hắn. Nghe nói gia hỏa này cùng Roger cùng một thời đại, cũng là một lòng muốn thống nhất thiên hạ kiêu hùng cấp nhân vật. Đáng tiếc sinh không gặp thời. Gặp Roger, chính là lão phu. Tiểu tử ngươi là ai tiềm phục tại lão phu trên thuyền muốn làm gì? Golden Lion cũng đã nhận ra. Grim có chút khác biệt. Hắn, Siki thuyền trưởng, gia hỏa này chính là súng thần. Rhys Grim. Trong đó một tên hải tặc nghẹt ngào kêu lên, người chính là súng thần kiệt ha ha ha, lên trời đối với ta thật sự là không tệ, người vậy mà tự mình đưa tới cửa. Golden Lion đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, đưa tới cửa. Grim nhíu mày nhìn qua Golden Lion, bắt lấy hắn, Đông Hải là địa bàn của chúng ta. Golden Lion quả quyết ra lệnh, mang trên mặt tuyệt đối tự tin vẻ mặt. Đây thật là. Grim im lặng đồng thời nhanh chóng rút ra bên hông lam đao, đảo ngược đánh bay một tên hải tặc đánh lén viên đạn. Mấy cái tránh chuyển xê dịch trong lúc đó, Grim đã nhẹ nhõm giải quyết mấy tên giết đi lên hải tặc, thần sắc nhẹ nhàng như thường, không có chút nào nửa điểm áy náy. Những người này định dùng trên đảo thu thập hung tàn động vật đi tứ ngược Đông Hải. Một khi để Golden Lion kế hoạch thành công, không biết có bao nhiêu bình dân sẽ thụ hại, lại tăng thêm Đông Hải thế nhưng là địa bàn của mình. Tại sao có thể bỏ mặc người khác lạm sát kẻ vô tội đột nhiên? Còi báo động tiếng nổ lớn, không ít đang mặc cổ quái kỳ lạ hải tặc từ bốn phía nối đuôi nhau mà ra. Không chút do dự hướng về Grim đánh tới. 10 dặm biển hoa, một trận động tác yêu nhã nhảy lên qua đi. Vô số kiếm hoa ở trước mặt mọi người nở rộ. Xông tới hải tặc còn không có kịp phản ứng, liền tàn tật hơn phân nửa. Dual Blade, sư tử bài hát bài hát. Golden Lion mắt thấy đám người không cách nào cầm xuống Grim. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Golden Lion bỗng nhiên hướng về Grim vạch ra một đạo cực lớn chàm. Kích, kiếm ra, thế thiên hình pháp. Grim hai tay cầm kiếm, thân eo trái ngược hướng nhất chuyển, một đạo trăng lưỡi liềm chàm kích nghênh đón tiếp lấy. Hai đạo chàm kích ở giữa không trung nổ bể ra đến, trực tiếp làm cho cả đại điện sụp đổ xuống. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người, giết hắn đằng sau, chúng ta liền có thể tại Đông Hải muốn làm gì thì làm. Một tên Golden Lion dưới cờ băng hải tặc đoàn trưởng lớn tiếng cổ vũ sĩ khí nói. Nhìn xem giữa không trung lơ lửng Golden Lion, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hung tàn đám hải tặc. Grim bất đắc dĩ thở dài, vì bảo hộ Đông Hải không nhận tàn sát, ta không thể làm gì khác hơn là để cho mình hóa thân ác ma. Ta chỉ nói một lần, không muốn chết liền cút ngay, bởi vì một chiêu này xuất ra, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.